Kiếm đạo độc thần, chương 3013. Trảm yêu, góc truyện audio.com. Thân ảnh Sở Mộ phân ra làm sao chém ra 6 kiếm, phân biệt đâm về phía 6 đại tinh thần, tốc độ cực nhanh, quỷ thần khó lường. Điểm đến là rừng, thân hình biến mất, Sở Mộ xuất hiện ở bên ngoài vòng vây của 6 đại tinh thần. Cảnh này trong mắt của người khác chuyện không thể tưởng tượng nổi, không cách nào lý giải, nhưng 6 đại tinh thần là người trong cuộc lại hiểu rõ nhất. Trong nháy mắt bọn họ bị Nguyệt Tàn làm không thể nhúc nhích, cho dù hơi dãy dụa lại bị kiếm của Sở Mộ điểm trúng, nếu như Sở Mộ nguyện ý có thể chém giết bọn họ. Đôi mắt 6 đại tinh thần mang theo hào quang phức tạp, 6 người liên thủ vẫn thua, hơn nữa thua rất triệt để, điều này nói rõ thực lực của Sở Mộ hơn xa bọn họ. Sở huynh ta phục, Bạch Thần thở dài, hắn nói rất nghiêm túc, tâm phục khẩu phục, Hắc Tuyệt bướng bỉnh cũng thở dài. Thực lực Sở huynh như thế có lẽ đủ đối phó kiếm yêu Phong Vô Ý. Phong Phi Sa nói, như vậy Sở huynh đối phó Phong Vô Ý, chúng ta đối phó 12 thiên yêu, một lần hành động chém giết cao tầng kiếm yêu môn, sau đó tiêu diệt cả kiếm yêu môn. Đây là đại sự, vào đại điện nói đi. Đồ Thiên Quân nói, tin tức bí mật truyền đi, triệu tập cao thủ cấp Hạo Dương của 5 đại phủ thành chủ và Lưu Quang Quân. Tin tức hành động bí mật nên tự nhiên sẽ không bị những người khác biết. Rất nhanh, 13 cường giả kiếm thánh cấp Hạo Dương tề tụ một đường. 6 kiếm thánh cấp Hạo Dương khác chạy biết rõ Sở Mộ một người đánh bại 6 đại tinh thần liên thủ, bọn họ trừ khiếp sợ còn có bội phục. Nếu như đã quyết định xuất kích, ta cho rằng có lẽ nên đi theo sách lược tinh binh. Ta cho rằng 13 người chúng ta giết vào kiếm yêu môn. Đồ Thiên Quân nói chuyện, đôi mắt đỏ rực mang theo sát ý ngập trời. Người càng nhiều sẽ ảnh hưởng hành động, thực lực cao thấp không đều cũng không tạo thành chiến quả như ý. Chỉ dùng 13 kiếm thánh cấp Hạo Dương bọn họ xuất động, qua lại như gió, nhanh chóng như sấm sét, hơn nữa thực lực đầy đủ cường đại. Áp dụng hành động trảm thù tiêu diệt kiếm yêu Phong Vô Ý, diệt trừ 12 thiên yêu, kiếm yêu môn sẽ xong đời. Có đạo lý, hơn nữa ta cho rằng chúng ta nên thả tiếng gió trước, nửa tháng sau Hạo Dương liên minh sẽ chủ động xuất kích, quy mô tiến công kiếm yêu môn. Quyết tử chiến, hơn nữa sai người điều động cường giả liên minh tổ kiến quân đoàn. Hắc Tuyệt cười nói, 13 người chúng ta xuất động sớm, hành động bí mật. Mọi người liên tục phát biểu ý kiến, cuối cùng đã có kế hoạch thống nhất. Lập tức phát mệnh lệnh, điều động cường giả Hạo Dương liên minh tụ tập thành quân, muốn quyết tử chiến với kiếm yêu môn, mệnh lệnh vừa ra làm Hạo Dương liên minh đang bất ổn tạm thời ổn định lại, cũng tụ tập thành quân đoàn. 15 ngày sau cường giả Hạo Dương liên minh sẽ dẫn quân đoàn tấn công, tin tức này không có che giấu, tất cả đều thể hiện ra ngoài. Nhiều người nghe tin tức này đều có cảm giác mưa gió sắp tới, các nơi tràn ngập sát khí, người đi đường vội vàng, thần sắc hoặc hưng phấn hoặc kiêng kỵ, không có trường hợp cá biệt. Rốt cuộc cũng tới lúc quyết chiến, Hạo Dương liên minh nhất định có thể tiêu diệt kiếm yêu môn. Hy vọng đi, quyết tử chiến sao, cứ tới đi, kiếm yêu Phong Vô Ý nhận được tin tức liền cười nói. Có thể thành tựu vương giả hay không phải xem lần, góc truyện audio.com. Này, với hắn mà nói, cường giả liên quân Hạo Dương liên minh tấn công quy mô, đối với hắn mà nói thập phần có lợi, đến lúc đó hắn có thể hấp thu nhiều nguyên thần cường giả, cuối cùng lượng biến dẫn tới chất biến, cuối cùng một lần hành động đột phá không cùng, đạt tới tầng thứ cao hơn, tầng thứ vương gia. R, chỉ cần đạt tới cấp vương giả, hắn không sợ thất vương quay về. Phong Vô Ý cũng không suy nghĩ đây là âm mưu hay không, bởi vì bản thân hắn không phải nhân tộc mà là hung yêu trong bí cảnh, không có tâm tư phức tạp hay nhiều âm mưu quỷ kế như thế. Có thể xuất động 12 thiên yêu quấy nhiễu nhân tâm cũng đã là cực hạn hắn có thể nghĩ ra được. Tên của lần hành động này gọi là Trảm Yêu, Sở Mộ nói, lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Xuất phát, được Sở Mộ dẫn dắt, 13 kiếm thánh cấp Hạo Dương âm thầm bí mật xuất động bay tới đại bản doanh của kiếm yêu môn. 6 đại tinh thần thực lực chênh lệch nhau không nhiều, bởi vậy rất khó có thể phục người khác, cho dù cùng liên thủ hành động, tạm thời phục tùng có thể nhưng nội tâm không thích như vậy. Trên thực tế kiếm thánh cấp Hạo Dương của 5 đại phủ thành chủ và Lưu Quang Quân có thực lực sàn sàn nhau, chỉ có Sở Mộ một người mạnh nhất, dễ dàng đánh bại 6 đại tinh thần liên thủ cường giả vi tôn, mọi người sẽ nghe Sở Mộ. Sở Mộ cũng không có ý từ chối, mọi người định ra tên là Trảm Yêu, ý nghĩa chính là Trảm kiếm yêu Phong Vô Ý và 12 thiên yêu. Trừ 13 người bọn họ ra, không người nào khác biết hành động lần này, tất cả mọi người cho rằng bọn họ vẫn còn ở bên trong đồ huyết phủ chuẩn bị xuất kích sau đó. Tốc độ kiếm thánh cấp Hạo Dương cực nhanh, bọn họ rời khỏi thành đồ huyết và nhắm thẳng về phía kiếm yêu môn. Đại bản doanh kiếm yêu môn nằm trong một doanh địa này bị chém giết không còn rồi sau đó chiếm cứ khoảng cách 5 đại thành thị hơi xa, nhưng dùng tốc độ của kiếm thánh cấp Hạo Dương bay tới cũng cần thời gian 10 ngày. Yêu khí thật mạnh, bên ngoài đại bản doanh kiếm yêu, đám người sở mộ các ẩn nấp phía sau một ngọn đồi nhỏ cảm thụ khí tức trong đại bản doanh kiếm yêu môn thì kinh ngạc không nhỏ. Sau khi đệ tử kiếm yêu môn trải qua hóa yêu trì, một thân khí tức đều phát sinh biến hóa, bọn họ mang theo khí tức khác thường, đó là yêu khí. Với tư cách đại bản doanh, nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử kiếm yêu môn, trong đó có không ít cường giả ba đại chiến lực, mặc dù trên thân mỗi người đều có một tia yêu khí cũng tụ tập thành yêu khí kinh người. Yêu khí khổng lồ bao phủ chung quanh đại bản doanh kiếm yêu môn, thanh khí lờ mờ quỷ dị giống như sương mù nhưng không tiêu tan. Những yêu khí này tụ tập thành một, bởi vậy sở mộ và những người khác cảm giác bên trong có 13 tia khí tức yêu khí mạnh nhất. Còn có mấy chục yêu khí cực kỳ cường đại. Yêu khí cường đại nhất chắc chính là Phong Vô Ý. Cách chương.